quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 121, đâm tiểu tao huyệt quá sướng, hận không thể vẫn luôn tiếp tục làm nó. Góc truyện audio.com, edit và beta, su bà, bé con dâm đãng tiểu huyệt thấy con TST lớn có phải lại bắt đầu ngứa hay không? Lục Trạch bị bộ dạng thèm khát của Lâm Ngụy chọc cười nên liền lên tiếng trêu đùa. Lâm Ngụy mị nhãn như tơ nhìn anh, nói cứ như anh không hề muốn ấy. Lục Trạch cười, đương nhiên là muốn làm em đến mức sắp phát điên rồi. Chính bản thân anh đã sớm dục hỏa đốt người trong quá trình liếm huyệt mới vừa nãy. Cây gậy dưới háng kia hận không thể lập tức cắm hư tiểu huyệt trước mặt, làm cả tiểu huyệt chứa tinh dịch của anh mới tốt. Có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn của anh. Ánh mắt cực nóng của Lục Trạch làm Lâm Ngụy thực vừa lòng, ít nhất điều này chứng minh thân thể của cô vẫn rất có mị lực. Cô chủ động nâng một chân lên rồi quấn ở trên kiện eo của Lục Trạch, cứ như vậy tiểu huyệt ướt át liền thẳng tắp đối diện với con TST lớn phình to. Tiểu huyệt giống như một cái miệng nhỏ đói khát mấp máy mị thịt, khát vọng con TST lớn tiến vào bên trong. Chỉ thấy sợi tóc hỗn độn rối tung ở trước ngực cô, Lâm Ngụy ngưỡng khuôn mặt nhỏ thanh thuần đỏ bừng lên, ánh mắt vũ mị, bày ra tư thế chờ người tới hái. Người đàn ông nào có thể chịu được sự dụ hoặc trước mắt? Lục Trạch hô hấp dồn dập, sao em lại có thể dâm đãng đến như vậy cơ chứ? Anh hơi ưỡn kiện eo, một tay đỡ con TST lớn nóng hầm hập đụng chạm đến cự âm đế, dính chút đi em thủy còn chưa khô cạn nơi tiểu huyệt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rồi cắm vào trong. Tiểu huyệt vừa ướt lại vừa trơn, con TST gần như không bị bất kỳ một trở ngại nào mà thuận lợi cắm vào sâu bên trong. A, thật căng, con TST mới vừa cắm vào, một tia rên rỉ khó nhịn liền tràn ra từ môi anh đào của Lâm Ngụy. Vách tường thịt non bên trong tiểu huyệt tựa như biết liếm mút, nó tự động cuốn lấy con TST lớn không chịu buông. Có phải thực thích anh dùng con TST lớn làm em hay không? Em xem, dâm huyệt của em lại bắt đầu chảy nước. Lục Trạch bị tiểu huyệt chặt hẹp của bé con dưới thân kẹp đến mức quá sung sướng, anh vừa mở miệng nói lời tán tỉnh cợt nhả vừa dựng thẳng thân mình hung mãnh cắm vào cửa tử cung của cô để rồi đổi lấy tiếng thét chói tai run rẩy của Lâm Ngụy. Quá sâu a, lần này đúng thật là cắm mạnh đến mức hồn cô cũng sắp bay. Đúng vậy, em thích con TST lớn của anh cắm em. Con TST lớn thật biết cách cắm, cửa tử cung của dâm huyệt đều sắp bị anh cắm hư. Lâm Ngụy bị cắm đến loạn xạ, cổ cũng đã đỏ một nửa, thế cho nên cô mới nói lung tung mấy câu dâm từ lãng ngữ mà cô hoàn toàn không nói nên lời trong ngày thường theo ý Lục Trạch. Khi làm tình, nói chút lời cợt nhả còn tăng mạnh kích thích hơn so với việc dùng đồ tình thú. Quả nhiên, Lục Trạch bị kích thích đến, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn giữ vẻ ôn tồn lễ độ thường ngày giờ đây lại tràn đầy biểu cảm trầm mê tình dục. Thật đúng là tiểu dâm huyệt, không có con TST cắm liền sống không nổi, xem ra là anh càng phải thêm dùng sức làm em mới được. Động tác va chạm của anh không khỏi càng thêm kịch liệt lên, đi em thủy trong tiểu tao huyệt vẫn luôn tràn ra bên ngoài nhưng đã bị con TST lớn đâm thọc mạnh đến mức không ngừng phát ra tiếng nước dâm mỹ ỏm ọp. Phía dưới hệ rễ của con TST là hai viên trứng giái bự đen nhánh sáng bóng cũng đang liên tục phát ra tiếng bạch bạch bạch chụp đánh ở trên mông nhỏ của Lâm Ngụy. Mỗi khi con TST được dùng sức rút ra bên ngoài, góc truyện audio.com, thì cũng đều mang theo mị thịt màu đỏ tươi ở bên trong ra ngoài, sau đó đột nhiên lại cắm vào. Con TST ra vào liên tục không biết mệt mỏi giống như máy đóng cọc kích thích điên cuồng thọc vào rút ra ở trong tiểu huyệt huyệt văng đầy nước sốt ở khắp nơi. Từ xa nhìn lại thì chỉ thấy người đàn ông anh tuấn ưỡn kiện eo, cây côn TST màu tím đen như ẩn như hiện ở trong tiểu huyệt phấn nộn của cô, đi em thủy cuồn cuộn không ngừng trào ra bên ngoài từ khe hở ở chỗ giao hợp dưới hạ thể của cô và anh, làm thấm ướt khăn trải giường ở dưới mông nhỏ của Lâm Ngụy. Thật thoải mái, chính là nơi đó, ân a, tiểu huyệt không ngừng tích lũy khoái cảm, vào đúng lúc này, côn TST của Lục Trạch cọ sát với một khối thịt mềm ở bên miệng tử cung, vừa căng vừa ngứa thoải mái đến không chịu được, Lâm Ngụy chỉ nghĩ lắc mông để côn TST lớn ma sát thêm nhiều với nơi đó. Anh phỏng chừng sẽ chết ở trên người bé con dâm đãng là em. Lục Trạch phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Tư vị côn TST cắm ở trong tiểu huyệt thật sự là quá sung sướng, Lâm Ngụy đối với anh mà nói phảng phất giống như một liều thuốc kích dục mạnh khiến nhiệt huyết cả người anh đều sôi trào, hận không thể vĩnh viễn cắm như thế này ở bên trong tiểu tao huyệt của cô không rời. Anh còn muốn cắm thêm trong chốc lát, Lục Trạch cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, thả chậm tần suất thọc vào rút ra của côn TST rồi như có như không va chạm từng chút một với khối thịt mềm kia. Tuy rằng làm như vậy cũng rất sướng nhưng Lâm Ngụy vẫn thích côn TST lớn vừa mau lại vừa hung mãnh mà cắm cô. Cô bĩu cái miệng nhỏ, không thỏa mãn rên hừ hừ. Thật đáng yêu, Lục Trạch nhịn không được nên đã nhẹ hôn lên cái miệng nhỏ của Lâm Ngụy. Bảo bảo ngoan, cởi váy ra, để anh ngậm vú em một lúc. Anh hơi hơi thở hổn hển nói. Trên hầu kết gợi cảm tràn đầy mồ hôi tinh mịn, cách chương.